Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, diệt sát. Dương Trần tất cả lời nói, tất cả đều câu câu đều có lý, để Tả Uyên không chỗ phản bác, nhưng hắn trong lòng mình lại là rõ ràng, những này chẳng qua là phản gia huyết linh phủ lấy cớ. Sở dĩ như vậy, chính là không muốn thân phận bại lộ. Nơi xa đang cùng ba vị phong thiên cảnh cường giả giao chiến Tả Uyên. Nghe nói lời này về sau, sắc mặt một trận tím xanh giao thế, lại nói đạo phân thượng này, hắn biết lại không khả năng cứu vãn, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, trầm thấp phân phó nói, Lưu lão, nghiệt chướng này giao cho ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Lưu lão cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, vừa nghe đến Tả Uyên mệnh lệnh, lúc này liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra hung tàn biểu lộ đến, nói ra, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi, vì đó trước cuồng vọng lời nói, trả giá đắt. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh nói, đến cùng có phải hay không cuồng vọng nói như vậy, muốn đánh qua đi mới biết được. Mọi người chung quanh nghe được cả hai đối thoại, tất cả đều khiếp sợ không tên. Theo sau chính là có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận chậm rãi vang vọng ra. Cái này Hàn Lâm thật dám khiêu chiến Lưu lão. Khiêu chiến Lưu lão tính là gì? Gia hỏa này hiện tại đã phản ra huyết linh phủ. Từ trước tới nay, hắn là cái thứ nhất làm ra chuyện thế này người. Không nghĩ tới huyết hạn giới trùng kiến, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Đám người một mảnh xôn xao, bị phát sinh trước mắt một dãy chuyện chấn hai lỗ tai oanh minh không ngừng. Cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản ra huyết linh phủ, bởi vì cái kia trừng phạt thật sự là vượt quá tưởng tượng. Càng không có bất kỳ một người nào dám lấy hóa linh cảnh thực lực khiêu chiến phong thiên cảnh. Chỉ bất quá bây giờ Dương Trần lại là làm như vậy, hơn nữa còn là lấy hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đám người mặc dù chấn kinh, nhưng lại là không ai cho rằng Dương Trần có thể lấy được thắng lợi. Dù sao người sau thực lực cùng Lưu lão chênh lệch nhiều lắm, huống chi Lưu lão hay là cấp 5 trận pháp sư. Nơi xa đang giao chiến Linh Huyền Tông đám người nhìn thấy một màn này về sau, cũng đều là khiếp sợ không tên. Bọn hắn vốn cho rằng lần này tác chiến sẽ lấy bại hoàn toàn kết thúc, bây giờ lại là đột nhiên phát giác tựa hồ còn có một tia quay lại chỗ trống. Chỉ cần Dương Trần lấy được thắng lợi, như vậy lần này huyết linh phủ trùng kiến thế tất sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này Linh Huyền Tông tất cả mọi người, tất cả đều đem hết thảy hy vọng ký thác ở trên thân Dương Trần. Nhưng bọn hắn cũng biết, việc này xác suất thành công cơ hồ là không. Nhanh mồm nhanh miệng. Lúc này, Lưu lão sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, vừa dứt lời, hắn phong thiên cảnh tu vi bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên ảm đạm xuống. Cường hoành uy áp càng là giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch mà ra. Tại cơn cuồng phong này mưa rào đồng dạng dưới uy áp, thân ở trong mảnh không gian này mấy trăm trận pháp sư, tất cả đều sắc mặt trắng nhợt, vội vàng kết trận đến cộng đồng chống cự. Ngược lại là ôn trưởng lão các loại cấp 4 trận pháp sư, muốn tốt một chút, nhưng bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cộng đồng kết trận ứng đối, Lưu lão cảm thụ được chính mình cường hãn tu vi, mặt lộ vẻ đùa cợt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Dương Trần, nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, ta có thể cân nhắc, để cho ngươi chết thống khoái. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt không đổi sắc, tại cấp 5 trong trận pháp, một tay hướng về Lưu lão ngoác ngoác, khiêu khích giống như cười nói, đã sớm muốn chiếu cố ngươi lão thất phu này, cứ việc phóng ngựa tới. Lưu lão sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đến cực hạn. Hắn đường đường phong thiên cảnh cường giả, lại là cấp 5 trận pháp sư, tại tông môn bên trong được hưởng siêu cao vinh dự, nhưng mà lại là bị Dương Trần mắng thành lão thất phu. Lẽ nào lại như vậy? Đây là ngươi tự tìm. Lưu lão thanh âm rét lạnh bỗng nhiên vang vọng ra không gian chung quanh, tại âm thanh này tác dụng phía dưới đều là biến băng lãnh dị thường, càng có một cỗ kết băng ken két thanh âm quanh quẩn ra. Vừa dứt lời, Lưu lão thân hình chính là bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Chờ thời điểm xuất hiện, đã đi tới cấp 5 trận pháp ngay phía trên. Sau đó bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, hung hăng chụp được. Hắn sở dĩ lựa chọn tấn công chính diện, chính là muốn để Dương Trần rõ ràng người biết, người một cái sâu kiến nho nhỏ, cho dù là điều khiển cấp 5 trận pháp, cũng không thay đổi được cái gì. Đối kháng chính diện, vẫn như cũ bại hoàn toàn. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, liền ngay cả toàn bộ không gian đều là bắt đầu rung động không thôi. Trong nháy mắt kế tiếp, cấp 5 trận pháp bắt đầu từ không trung rơi xuống. Lưu lão thấy thế, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên, lập tức hắn cười ha ha một tiếng, nói ra: Hàn Lâm, ngươi không phải rất ngông cuồng à? Làm sao ngay cả dũng khí phản kháng đều không có? Vừa mới giao chiến sát na, Lưu lão chính là chú ý tới, liền xem như công kích của mình rơi vào cấp 5 trên trận pháp, Dương Trần vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Loại tình huống này, trong nháy mắt chính là bị Lưu lão cho rằng là chính mình thực lực cường đại, đem Dương Trần dọa cho choáng váng, không có dũng khí phản kháng. Dương Trần nghe nói lời này, nhàn nhạt cười một tiếng, vậy mà mượn Lưu lão công kích, điều khiển trận pháp, nhanh chóng hạ xuống. Một màn này, rơi ở trong mắt Lưu lão, lập tức để nụ cười trên mặt hắn đọng lại, ngược lại có một cỗ vẻ kinh dị hiện ra đến. Lập tức hắn hô nhỏ một tiếng, nói: không tốt. Hiện trường khiếp sợ không chỉ là Lưu lão một người, phía dưới mấy trăm tên trận pháp sư giờ phút này càng là mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Chỉ bất quá, loại này ngu ngơ vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, chính là có tiếng ồ lên bỗng nhiên vang vọng ra. Hàn Lâm chạy chúng ta tới, hắn muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác gia hỏa này có chút không có hảo ý đâu? Mấy trăm tên trận pháp sư nhìn xem Dương Trần trên mặt biểu lộ, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Theo trận pháp khoảng cách càng ngày càng gần, bọn hắn rốt cuộc biết Dương Trần muốn làm gì. Hắn muốn giết chúng ta. Mấy trăm tên trận pháp sư sắc mặt tất cả đều thay đổi, nhưng bọn hắn cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão thủ, đặc biệt là có 9 vị cấp 4 trận pháp sư tại trong đội ngũ. Cho nên, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, chính là khôi phục lại, bắt đầu nhao nhao thôi động tu vi, hợp lực điều khiển trận pháp, tiến hành chống cự. Bọn hắn chỗ điều khiển trận pháp là lâm thời tạo thành, vì phòng ngừa Lưu lão cường đại tu vi nghiền ép. Lúc đầu loại trận pháp này chính là phòng ngự là chính, cộng thêm bọn hắn toàn lực thôi động, hình thành khí tức ba động, vậy mà tại trong thời gian ngắn đạt đến phong thiên cảnh trình độ. Cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức ba động, trên mặt của mọi người rốt cục có chỗ hòa hoãn. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần điều khiển trận pháp bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần không có bất kỳ cái gì dư thừa điều khiển, chỉ là đem trận pháp hạ xuống tốc độ phát huy đến cực hạn, sau đó lấy một loại cực kỳ tư thái cường hãn, hung hăng đụng vào đám người hợp lực thúc dục trên trận pháp. Oanh! ngập trời tiếng oanh minh, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên vang vọng ra, không có gì sánh kịp lực trùng kích. Càng là tại lúc này, từ va chạm trung tâm, phun trào mà ra, mấy trăm tên trận pháp sư ánh mắt, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú va chạm chỗ. Mấy hơi thở qua đi, bọn hắn toàn lực thúc dục trận pháp, vậy mà chặn lại Dương Trần trùng kích, ngăn trở, quá tốt rồi, bọn hắn bắt đầu hoan hô lên. Nhưng mà, không chờ cái này tiếng cười vui triệt để truyền vang ra, lại là có kỳ dị thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang vọng đến. Thanh âm này mặc dù 10 phần rất nhỏ, nhưng rơi vào đám người trận pháp sư trong tai, lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, từng vết nứt từ phòng ngự trận pháp nổi lên hiện ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Đám người điều khiển trận pháp như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra. Sau đó Dương Trần cấp 5 trận pháp lấy một loại cường hãn nghiền ép tư thái đụng vào đông đảo trận pháp sư trên thân. Mấy trăm đạo kỳ dị phốc phốc thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tất cả mọi người ở đây cấp 3 trận pháp sư đều bạo thành huyết vụ, liền ngay cả nhẫn không gian đều không có bảo lưu lại tới. Chỉ có Ba Minh cấp 4 trận pháp sư may mắn sống tiếp được. Ôn trưởng lão chính là trong đó một vị. Mặc dù như vậy, nhưng bọn hắn ba vị cũng đều thân chịu trọng thương, trong miệng máu tươi tuôn ra, trên thân xương cốt càng là vỡ vụn hơn 10 chỗ. Cho dù là nội tạng cũng khác biệt trình độ bị hao tổn. Vận khí không tệ a. Dương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Ôn trưởng lão ba người. Ôn trưởng lão ba người mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng trên mặt sát ý lại là không giảm chút nào, ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Bọn hắn gầm nhẹ nói, Hàn Lâm, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Phía trên Lưu lão nhìn thấy cái kia thảm liệt một màn, toàn thân cũng là run rẩy một chút. Những này trận pháp sư gần như là huyết linh phủ toàn bộ tinh anh, mà lại gần như đều là bị hắn dạy dỗ nên, không nghĩ tới lại bị Dương Trần một kích hủy diệt 9 thành 9. Dương Trần nghe vậy lại là mặt không biểu tình. Hắn có được huyết ma mặt nạ, bản thân cùng huyết linh phủ liền không đội trời chung, cộng thêm cái này huyết linh phủ chuyện làm, tất cả đều là đồ sát thương sinh. Dương Trần làm như thế chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Hàn Lâm, ngươi. Lưu lão hai mắt hơi đỏ lên, hắn lúc này cũng là đột nhiên hiểu được vì sao những này trận pháp sư không có bị Dương Trần gạt ra khỏi nơi không gian này. Nguyên lai người sau đã sớm dự định diệt sát. Nói xong, Lưu lão chính là không chút do dự, cấp tốc hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Còn lại Ôn trưởng lão ba người, hắn nói cái gì cũng không thể tùy ý Dương Trần diệt sát. Lão thất phu, ngươi không cần cảnh ngộ, ta giết bọn hắn ba cái sẽ đến lượt ngươi. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ôn trưởng lão, cũng không cùng người sau giao phong, mà là thao túng quét sạch ra cường hoành trận pháp chi lực, hướng về Ôn trưởng lão ba người nghiền ép mà đi. Trận pháp kia thực lực quét sạch sát na, không khí đều là bóp méo đứng lên, cho người cảm giác tựa như là một cỗ vô hình sóng biển phun trào mà ra đồng dạng. Ôn trưởng lão ba người thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bọn hắn muốn né tránh, có thể trận pháp ba động quá nhanh, cộng thêm bọn hắn hay là thân thể bị trọng thương, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Hàn Lâm, chúng ta liều mạng với ngươi. Ôn trưởng lão ba người gầm nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ dữ tợn, vận chuyển hóa linh cảnh cửu trọng tu vi, vậy mà chủ động công kích về phía Dương Trần. Nhưng mà, cử động của bọn hắn chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi. Qua trong giây lát,